Lý Diệu cười gian vài cái rồi cứ thế mặc sức tưởng tượng. Hắc Dực Kiếm vô cùng kinh thường mà hừ lạnh một cái, rồi xoắn đôi kiếm bay đi. Đúng lúc này, cái tinh não bỗng nhiên phát ra tiếng. Tít tít, góc phía dưới bên phải của cái quang màn bay ra một con hạc giấy 3D, nó bay xung quanh đầu Lý Diệu 3 vòng rồi. Bụp, một tiếng nổ tung, biến thành một cái tin nhắn lạnh như băng. Hôm nay cậu không đi học, cuối câu còn có hình một ảnh giao diện thu nhỏ màu vàng, cặp lông mày đang cau lên cao, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Là Tư Giai Tuyết, một, đánh về nguyên hình, ở đây đang so sánh Lý Diệu như yêu quái bị phép thuật của đối thủ làm cho lộ ra bộ mặt thật không đóng giả người khác được nữa. Hai, Thao Thiết, loài thú trong truyền thuyết của Trung Quốc, nó có thể ăn mọi thứ, sức ăn vô cùng lớn. Ba, Trấn Sơn Bí Pháp, bộ công pháp bí mật của tông phái mà có danh tiếng vẻ vang trên khắp vùng. Bốn, quyền lực sức mạnh của nắm đấm, cách chương.